Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 2 chương 181 chương 58.9. Góc truyện audio.com. Tiết Nhi, ngươi nhớ bọn họ chết như thế nào chứ? Không, ta không quên. Hai quả đấm nắm thật chặt, đối mặt với sự chất vấn của Khúc Vô Nham, Quân Lam Tuyết Chủ cảm thấy nội tâm của mình như bị nhét vào trên tuyết sơn, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là, nếu như vì báo thù, mà đem những cừu hận này đổ lên người người khác, chúng ta có khác gì bọn hắn chứ? Tại sao sẽ không có gì khác nhau? Khúc Vô Nham nhếch môi, môi mỏng tạo nên một độ cong, bởi vì, hắn có thể tàn nhẫn hơn đối phương gấp 10 lần. Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút bất an, Vô Nham trước mắt thật xa lạ. Từ trong xương cốt của hắn tỏa ra sự rét lạnh cùng sát ý khiến cho nàng cũng không nhịn được mà dùng mình, hắn rốt cuộc. Muốn làm cái gì, Tuyết Nhi, ta nghĩ ta đã biết đại khái mục đích của ngươi đến đây là gì. Khúc Vô Nham quay đầu lại, khôi phục bộ dáng nuông chiều dịu dàng. Đây là nơi thông với Huyền Thiết Ám Bộ, bất quá Tĩnh Nguyên Đế vẫn chưa biết chuyện gì, ta lo Huyền Thiết Ám Bộ sẽ hạ thủ lưu tình, mới tới nơi này giám thị, không đến sẽ gặp được ngươi, ta dẫn ngươi đến chỗ Tĩnh Nguyên Đế, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Vừa nói xong, không đợi gì mà kéo tay Quân Lam Tuyết đi vào trong. Lúc này bên ngoài cửa cung, binh khí như rừng, mũ giáp sinh quang, từng đội thị vệ đông nghìn nghịt như hắc xà chiếm cứ tại các cửa cung không ngừng qua lại dò xét, trông chừng đến cả gió cũng thổi không lọt. Quân Lam Tuyết âm thầm kinh hãi, cũng may nàng cùng Vô Nham từ trong mật đạo mà tới được đây, nếu không sợ rằng muốn qua cửa ải này cũng vô cùng khó khăn. Chưa tới giờ hợi, nhưng sắc trời càng thêm âm trầm, hai người bọn họ lặng lẽ tiến vào sau Kiền Khôn Chánh Điện. Giờ phút này, bên trong tầm cung của Tĩnh Nguyên Đế, một gã thái giám nội thị đang bưng đến một chén canh thuốc đưa đến trước mặt Tĩnh Nguyên Đế. Bệ hạ, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Ừ, Tĩnh Nguyên Đế nhàn nhạt ừ một tiếng, thái giám liền đút tới vài hớp thuốc. Thái giám kia cười nói, bệ hạ, hôm nay khí sắc ngài tốt hơn nhiều, xem ra vị thần y mà thất hoàng tử tìm tới kia thật sự là có năng lực. Đúng vậy, Tĩnh Nguyên Đế có chút cảm thán, giữa chân mày cũng có mấy phần xúc động, chậm rãi nói. Thường An, ngươi nói xem, giang sơn này của trẫm giao cho chỉ trần, thích hợp hay không? Thường An là tâm phúc của Tĩnh Nguyên Đế, thời gian chiếu cố Tĩnh Nguyên Đế đã có mấy chục năm, rất giỏi, tùy mặt gửi lời. Bệ hạ hỏi điều này, nô tài thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Ngươi cứ nói thẳng không sao, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Tĩnh Nguyên Đế thản nhiên nói. Nô tài mới phát hiện ra, cảm thấy thất hoàng tử có phần quá mức nóng vội, so với Lăng Vương Điện Hạ mà nói, vừa trầm ổn lại vừa có mưu trí, còn có bát hoàng tử cũng rất có trách nhiệm. Thường An cẩn thận nói. Tĩnh Nguyên Đế nghe vậy, trầm mặc một hồi, một chút tóc bạc trên đầu sáng lên dưới ánh nến. Cái nhìn của ngươi cũng giống như trẫm, chẳng qua là. Tĩnh Nguyên Đế thở dài, cả đời hắn chỉ yêu có một nữ nhân như vậy, mà chỉ trần lại là hài tử của nàng, hắn muốn giang sơn của mình, hết thảy đều giao cho hắn, vậy mà chỉ trần lại không phải là người thích hợp trong số các hoàng tử. Vì vậy, thỉnh thoảng hắn sẽ do dự, rốt cuộc là nên giao cho chỉ trần, hay là giao cho lão bát. Về phần Tô Lăng Trạch, góc truyện audio.com. Trong mắt Tĩnh Nguyên Đế ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, lão thái hậu đã chết kia vì nâng đỡ ngoại tôn của mình lên làm hoàng đế, không tiếc sát hại nhi tử của hắn nhiều năm như vậy, hắn cho dù bao lâu cũng không muốn để cho ngoại tôn của lão thái hậu kia sống tốt, cho dù người nọ cũng có một nửa dòng máu của hắn. Được rồi, những thứ này tạm thời không cần đề cập đến, thừa dịp trẫm vẫn còn vài ngày, cho chỉ trần thêm nhiều thời gian để cất nhắc đi. Tĩnh Nguyên Đế bất đắc dĩ nói, cán cân trong lòng, đúng là vẫn còn nghiêng về một bên. Bệ hạ, ngài đây là định đi đâu, thân thể bệ hạ cường tráng, là người trường thọ, há lại chỉ còn vài ngày. Thường An vội vàng nói, Tĩnh Nguyên Đế khoát tay, thân thể của trẫm tự mình biết rõ. Hắn già rồi, mỗi ngày xử lý nhiều chính vụ như vậy, đã sớm chết lặng đối với những thứ quyền mưu kia. Nếu cần phải suy nghĩ mưu kế, hắn đã không được nữa. Khách chương.